hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 112, Lão Nhị Đường Lạc, Khóc Chuyện audio.com. Mặt đối mặt trước cô gái này, mặt Siêu Vũ Thần nhức nhối không được, cả người cũng đau, xương đều đang đau, ta muốn một thùng, thùng lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn Cố Vân Tịch xinh đẹp kia cười càng phát ra rực rỡ. Siêu tổng quả nhiên thẳng thắn, bây giờ ngươi có thể chuyển tiền cho ta, đây là tài khoản ta. Tiền vào, ta lập tức mang ngươi đi lấy rượu ngay tại nhà ta sao? Đối diện, Cố Vân Tịch chỉ đối diện Giang Châu Đế Cảnh. Siêu Vũ Thần nhìn cô gái đưa tới tài khoản, biểu tình vô cùng khó mà hình dung. Một thùng lớn, 300 triệu, hắn lớn như vậy đây là tất cả tiền để dành. Ô, thật là đắt. Bất quá, Siêu Vũ Thần cuối cùng vẫn là người sảng khoái. Nếu quyết định mua cũng sẽ không quá nhiều do dự. Lúc này là trạng vạng tối. Ngân hàng bên kia hẳn còn có người. Gọi điện thoại lập tức để cho ngân hàng chuyển tiền bên kia làm thêm giờ một chút, hẳn rất mau là có thể hoàn thành. Siêu Vũ Thần lúc này liền gọi điện thoại. Rất nhanh vốn vào tin nhắn ngắn đã tới rồi. Cố Vân Tịch nhìn trong tài khoản nhiều hơn 300 triệu. Cười một cái rực rỡ. Vừa vặn lúc này, cơm tối cũng ăn xong rồi. Siêu Vũ Thần đã không kịp đợi. Cố Vân Tịch mang đi lấy rượu. Đi ra phòng ăn thời điểm Cố Vân Tịch hướng bên cạnh trên cửa kính nhìn một cái mặt kính phản chiếu. Cô thấy rất rõ ràng. Cái tên kia đi theo. Khóe miệng cô hơi móc một cái có chút khinh thường, ánh mắt cô trước kia có chút cận thị hơn nữa sợ ánh sáng mạnh. Thành phố Giang Châu tường đều là xi măng còn có mặt thủy tinh. Cơ hồ là không thấy được bùn đất, trước kia cô bên ngoài mặt trời chiếu lớn một chút, ánh mắt cô cũng không chịu nổi, nếu như không đeo kính mắt căn bản là không mở mắt ra được. Nước mắt sẽ không ngừng chảy. Mà bây giờ có nước suối trong hệ thống không gian tác dụng ánh mắt tốt lắm. Thị lực cũng tăng cường nhiều, ngay cả năng lực nhìn ban đêm đều ở đây từng bước tăng cường. Mới vừa rồi lúc cô ăn cơm cũng cảm giác được, chung quanh có một đạo vô cùng ác ý tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Cố Vân Tịch không để ý hắn như cũ mang Diêu Vũ Thần đi về nhà Giang Châu Đế Cảnh. Thẳng đến cửa cô mang Diêu Vũ Thần vào. Người kia phía sau cũng không có để cho phát hiện, Cố Vân Tịch khóe miệng khinh thường sâu hơn, vào cửa Diêu Vũ Thần nhìn phòng này sửa sang, nhất thời liền kinh ngạc một cái. Đây cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng nổi a, không riêng gì vấn đề tiền. Còn có thưởng thức, người trước chờ một chút, ta đi lấy, Diêu Vũ Thần ngoan ngoãn ở phòng khách chờ. Cố Vân Tịch đi tủ rượu phía sau cách gian. Nơi này bên ngoài phòng khách không thấy được, cô trực tiếp từ trong không gian cầm ra đã đựng rượu vào thùng lấy ra. Siêu Vũ Thần thấy một thùng rượu này, vui không kể được, Cố Vân Tịch liếc nhìn cửa phương hướng, cười nói, rượu ở chỗ này, ngươi nhìn một chút, ngươi có thể tùy ý chọn một chai. Bây giờ mở ra kiểm nghiệm một chút, Siêu Vũ Thần thật có chút giống như mở một chai nếm thử một chút. Ngược lại không phải là không tin được Cố Vân Tịch, nhà đầu này không đến nổi lừa gạt hắn. Hắn chỉ là bởi vì mình xài tất cả tiền để dành mới mua một cái thùng rượu như vậy. Muốn đích thân nghiệm chứng một cái mà thôi. Nhưng là hắn nếu là làm như vậy có thể hay không bị Cố Vân Tịch hiểu lầm cho là hắn không tín nhiệm cô. Nhà đầu này không đơn giản, hắn không muốn đắc tội. Cố Vân Tịch nhìn bộ dáng hắn kia đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói, không cần xin lỗi, ngươi quý trọng đồ như vậy, ngươi kiểm tra một chút, ta cũng yên tâm phải không? Mặc dù không có thể mỗi một chai đều mở ra nhìn một chút, nhưng tùy ý chọn một chai cũng có thể chứ. Cố Vân Tịch đều nói như vậy, Siêu Vũ Thần mặc dù có chút xin lỗi nhưng vẫn chọn một chai. Dù sao trở về sau. Nhất định phải uống cho nên mở ra cũng không có gì. Cố Vân Tịch cho hắn mở ra, mùi rượu đậm đà truyền ra, mặt Siêu Vũ Thần khắc kia nhất thời lộ ra nụ cười. Cố Vân Tịch nhìn có chút chạc chạc, giá kiếp trước cô có thể chưa thấy qua người này cười thật lòng như vậy. Hai người làm xong hết thảy, Siêu Vũ Thần chuẩn bị rời đi, Cố Vân Tịch lại không để cho hắn đi. Ở chỗ này ngồi một hồi đi. Cố Vân Tịch nói, Diêu Vũ Thần sững sốt một chút. Cố Vân Tịch không để cho hắn đi, nhưng cũng không làm cái gì. Hai người cứ như vậy ở trên ghế salon mặt đối mặt. Ngồi một hồi, Cố Tiểu Thư, Diêu Vũ Thần cau mày. Quả thực không hiểu nổi Cố Vân Tịch muốn làm cái gì. Cố Vân Tịch thấy thời gian xong hết rồi mang Diêu Vũ Thần đến tủ rượu phía sau trốn đợi không mấy phút. Quả nhiên cửa nơi đó khóa động, có người dùng chìa khóa mở cửa, đèn chung quanh Cố Vân Tịch đều đã bị tắt đi, nhìn dáng vẻ kia dè đặt mở cửa trong bóng tối ánh mắt cô càng lạnh lèo. Rất nhanh cửa bị mở ra một người nam nhân cao lớn đi vào. Chân hắn bước thả rất nhẹ rất rõ ràng không muốn để cho người trong phòng phát hiện hắn tới. Dáng người đàn ông cao lớn nhưng hơi có chút gầy gò. Mặc màu trắng quần tây trên người là áo sơ mi màu đỏ thẫm. Bên ngoài áo khoác màu trắng, không cài hai nút áo sơ mi phía trên lộ ra da thịt trước ngực kia da thịt trắng nõn. Thủy nộn có thể so với cô gái. Đàn ông khí chất tà mị, một cặp mắt đào hoa xinh đẹp, nhưng lúc này cặp mắt kia xinh đẹp trong nhưng tràn đầy khinh thường. Thấy Cố Vân Tịch ném áo khoác trên ghế salon. Mắt đàn ông đầy khinh bỉ bĩu môi, cầm lấy điện thoại ra mở ra thu hình, liền hướng phòng ngủ đi tới. Một cước đạp mở cửa phòng, hắn đem điện thoại di động quay phim nhắm ngay phương hướng giường. Nhìn phòng ngủ trống trơn, Đường Lạc sững sốt một chút, người đâu, vội vàng lại chạy đi mấy căn phòng ngủ khác nhìn một lần. Cố Vân Tịch một mực trong bóng tối, nhìn hắn giống như người hề vậy. Ngươi là tìm ta sao? Cố Vân Tịch chậm rãi âm thầm đi ra. Cách chương.